Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 199, chương 200, lại đến Vũ Hồn Thành. Bởi vì, Mục Thanh chợt phát hiện. Bây giờ, liền ngay cả Tát Khắc Lâm người bạn cũ này, đều là chính mình hiện lên tín đồ. Thú vị không? Tâm niệm vừa động, một cái tin tức trong nháy mắt xuất hiện tại Tát trong đầu của Krillin. Đang tải xuống xe, Tát Khắc Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn phía xa xa Mục Thanh, đáy mắt thoáng qua một tia kinh ngạc. Đây là thủ đoạn gì? Mục Thanh hướng phía hắn gật đầu một cái, lại một cái tin tức đưa qua. Tát Khắc Lâm hít sâu một hơi, hướng phía tùy tùng của mình phân phó một chút, giơ chân lên, hướng phía Mục Thanh chậm rãi đi tới. Mục Xuân cúi đầu, chậm rãi đi tới. Tại chính mình chữ vật trong hồn đạo khí lấy ra ghế ngồi, bàn, từng cái dọn xong, lại rót trà ngon, lúc này mới rót 4 ly, lần nữa đứng hầu ở một bên, bình tĩnh ngồi ở trên chủ vị, bên người phân biệt ngồi Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh. Mục Thanh ngẩng đầu lên, bưng lên một ly trà, hướng về phía đã tới trước mặt Tát Khắc Lâm nói đến, ngồi đi. Bạn cũ, Tát Khắc Lâm hành lễ. Cung kính ngồi ở đối diện Mục Thanh, uống trà, nhìn xem có chút câu nệ Tát Khắc Lâm. Mục Thanh cười nói, mới vừa nâng ly trà lên, uống một hớp, liền nghe Mục Thanh mở miệng lần nữa nói, bao lâu không gặp. Tát Khắc Lâm bưng ly trà tay khẽ run lên, suy nghĩ một chút, nói đến, đã có hơn một năm đi. Đúng vậy a, một năm không gặp, tại sao ngươi đã trở lại Tây Lỗ Thành nhậm chức? Nhưng chưa bao giờ tới tìm ta đây. Nếu không phải là hôm nay chúng ta cùng đi, ta còn tưởng rằng ngươi đã không nguyện ý cùng ta làm bạn nữa nha. Mục Xuân cười nói. Nói thật, Tát Khắc Lâm đích xác có chút thụ sủng nhược kinh. Dù sao, trước kia Mục Thanh mặc dù thực lực không tệ, nhưng là từ đối với võ hồn điện tự tin, Tát Khắc Lâm tại lúc đối mặt hắn vẫn có thể bảo trì ôn hòa tâm thái. Thế nhưng kể từ sau khi săn hồn hành động, Tát Khắc Lâm chợt phát hiện, Mục Thanh thực lực thủ hạ, đã sớm nằm ngoài dự đoán của hắn. Vì vậy, khoảng cách sinh ra, hắn cũng không dám lại ở trước mặt Mục Thanh bảo trì cái gì ôn hòa cùng phong độ. Bây giờ, lại lần gặp gỡ, hắn thậm chí cảm giác, trên người Mục Thanh cái kia mơ hồ khí thế, còn mạnh hơn Bỉ Bỉ Đông Đều. Thả xuống ly trà trong tay, Tát Khắc Lâm cúi đầu xuống, cung kính nói đến, không dám ở miệng hạ trước mặt càn rỡ. Thở dài, Mục Thanh thả xuống ly trà trong tay, đánh giá Tát Khắc Lâm, bỗng nhiên cảm giác có chút không thú vị. Theo địa vị, thực lực tăng lên, hắn chợt phát hiện, chính mình thật giống như đã không có bằng hữu gì rồi. Mặc dù, hắn nguyên vốn là không có gì bằng hữu, ăn chung cái cơm nhạt đi, coi như là kỷ niệm tình chúng ta ban đầu tình hữu nghị. Mục Thanh thấp giọng nói, như ngươi mong muốn, miệng hạ, Tát tay phải Krillin xoa ngực, khom người, thấp giọng nói, ăn xong cơm tối, đưa mắt nhìn Tát Khắc Lâm rời đi. Mục Thanh xoay người, yên lặng lên xe ngựa. Chu Trúc Thanh nhìn xem bóng lưng Mục Thanh, nhẹ nhàng thở dài, hướng về phía Mục Xuân nói đến, thu thập, chúng ta tiếp tục xuất phát. Vâng, đoàn xe lần nữa xuất phát. Trên xe ngựa, Mục Thanh ngồi xếp bằng, ánh mắt nhìn thẳng, phảng phất xuyên thấu qua cửa xe, nhìn về phía phương xa. Chỉ là, đáy mắt lại hơi hơi thoáng qua một chút ảm đạm. Chu Trúc Thanh suy nghĩ một chút, duỗi tay nắm chặt tay Mục Thanh, thấp giọng nói, chúng ta sẽ một mực bồi tại bên cạnh ngươi. Mục Thanh trong lòng ấm áp, quay đầu nhìn Chu Trúc Thanh một cái, lại quan sát một chút Ninh Vinh Vinh, cười nói, được, Tử Thần Thành khoảng cách Vũ Hồn Thành sắp tới hơn 4.000 dặm. Đi cả ngày lẫn đêm, 10 ngày sau, Mục Thanh đoàn xe, rốt cuộc chậm rãi đến gần Vũ Hồn Thành. Có lẽ là thực lực Thánh Điện kỵ sĩ quá mức kinh người. Không chờ xe đội tiếp cận Vũ Hồn Thành, một đạo tin tức cũng đã bay vào Võ Hồn Điện. Nhận được tin tức, mặc dù sớm đã biết cái tin tức này, nhưng khi Mục Thanh đoàn xe chân chính tiếp cận Vũ Hồn Thành, Bỉ Bỉ Đông vẫn là tại trong lòng thầm thở dài một tiếng. Thật là thủ đoạn, thu thập một chút, Bỉ Bỉ Đông mang theo Cúc Hoa Quan cùng Quỷ Đấu La. Cộng thêm 100 cái hồn thánh cấp bậc hộ vệ, ra khỏi thành 10 dặm, nghênh đón Mục Thanh, mà trên đường đồng dạng tham gia đại hội người đi đường. Nhìn thấy Mục Thanh tình cảnh, đã sớm lẩn tránh xa xa rồi. Vũ Hồn Thành thành tây 10 dặm ven đường, chẳng biết lúc nào, xuất hiện một cái đình. Bỉ Bỉ Đông bình tĩnh ngồi ở trong đình, nghịch trong tay ly trà, chờ Mục Thanh đến. Sau lưng, Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La, giống như hai cái cửa thần, bảo vệ nàng. Lại bên ngoài, 100 cái hồn thánh, rời ra kéo ra khỏi một vòng cấm khu, trở ngại người đi đường loạn nhập. Đạp đạp tiếng bước chân vang lên, Bỉ Bỉ Đông chậm rãi buông xuống ly trà trong tay, ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên đường lớn. Nơi đó, một đường thật dài đội ngũ, che chở ba kéo xe ngựa, chậm rãi lái tới. Chiếc thứ hai trong xe ngựa, Mục Thanh phảng phất cảm giác được cái gì, chợt mở mắt ra, ánh mắt xuyên thấu qua xe ngựa, đám người, nhìn về phía ven đường Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông cười một tiếng, lần nữa nâng ly trà lên, giơ lên, xa xa ra hiệu, sau đó, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Ninh Vinh Vinh phảng phất biết cái gì, đáy mắt thoáng qua một tia cừu hận, liền muốn đứng dậy. Mục Thanh chợt đưa tay ra, theo ở bả vai của nàng. Hai người đối mặt rất lâu, Mục Thanh đáy mắt chỉ có bình tĩnh. Ninh Vinh Vinh thở dài, chán nản, sống lưng đều có chút sụp, sẽ có cơ hội. Mục Thanh thấp giọng nói, ừ, quay đầu. Mục Thanh nhìn Chu Trúc Thanh một cái, bình tĩnh nói đến, Trúc Thanh, ngươi trông coi Vinh Vinh, đừng để cho nàng ngu ngốc, ta sẽ đi gặp nàng. Được, ngừng, Mục Thanh bình tĩnh mở miệng, đón lấy, đoàn xe chậm rãi dừng lại, đứng dậy, đi xuống xe ngựa, đứng ở càng xe lên. Mục Thanh nhẹ nhàng phủi đi một thân phong trần, nhấc chân, chậm rãi hướng đi đỉnh. Sau lưng, Mục Xuân cùng Mục Hạ chẳng biết lúc nào, lặng lẽ theo sau, phong hào khí thế, mơ hồ bộc phát, tới rồi. Xa xa, Bỉ Bỉ Đông cũng đã lên tiếng, đến rồi. Mục Thanh mang theo Mục Xuân tỉ muội, chậm rãi đi vào đình, quan sát mấy lần Bỉ Bỉ Đông, cười nói, rốt cuộc cực hạn đấu la rồi. Ừ, nhờ hồng phúc của ngươi, ngồi đi. Bỉ Bỉ Đông đưa tay, nhắc tới ấm trà, cho Mục Thanh rót. Mục Thanh tiện tay bưng lên, uống một ly, quay đầu, hướng về phía Mục Xuân tỉ muội nói đến, các ngươi đi xuống trước đi, ta cùng giáo hoàng có mấy lời phải nói. Bỉ Bỉ Đông gật đầu một cái, khoát tay một cái, Hoa Cúc Quỷ hai vị đấu la đồng dạng thức thời lui xuống. Nhìn xem bốn người rời đi chòi nghỉ mát, Mục Thanh vung tay lên, năng lượng màu vàng óng trong nháy mắt bao bọc chỉnh lương đình. Lúc này, coi như là thần linh, như không thông qua Mục Thanh đồng ý, cũng đừng hòng nghe được nói chuyện bên trong. Nhìn xem động tác của Mục Thanh, Bỉ Bỉ Đông đáy mắt sáng lên, cười nói, tiểu tử, thực lực tăng lên không ít nha, kém hơn giáo hoàng tỷ tỷ. Mục Thanh cười một tiếng, bình tĩnh nói đến, như vậy đúng đắn, tại sao ta cảm giác không giống ngươi nữa nha. Bỉ Bỉ Đông chân mày cau lại, cười nói, nhíu mày. Mục Thanh đặt ly trà xuống, nhìn xem Bỉ Bỉ Đông, bình tĩnh nói đến, tỷ tỷ lễ lớn như thế tới đón tiếp ta, sẽ không liền chỉ là vì những lời này chứ? Nói đi, muốn ta làm cái gì? 11 cái phong hào, tử thần giáo giấu đến thật sâu a. Bỉ Bỉ Đông nâng ly trà lên, cười nói, so với võ hồn điện, không đáng nhắc tới, ta chuẩn bị xong rồi. Đại hội kết thúc, chọn lựa 7 đại tông, liền ra tay với tử thần giáo. Bỉ Bỉ Đông bình tĩnh nói ra những lời này. Chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ Luân Hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, Hàm Ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,